Chị mỉm cười bình tĩnh hỏi, cô Z đâu? VTC Now. Quyển 8, chương 2. Phăng tin sung sướng. Phăng tin không tỏ vẻ ngạc nhiên hay vui mừng. Cả người chị là hiện thân của vui mừng. Chị chỉ hỏi một câu, cô Z đâu? Nhưng giọng chị tin tưởng sâu xa chắc chắn vô cùng, không lộ một mảy may lo âu ngờ vực, làm trông Madeleine không biết nói sao. Chị lại bảo, tôi biết ngay là ông đứng đấy. Tôi ngủ nhưng vẫn trông thấy ông. Tôi trông thấy ông từ lâu rồi. Tôi nhìn theo ông suốt đêm. Ông đứng giữa một ánh hào quang và chung quanh ông có đủ mọi thứ thiên thần. Ông nhìn lên cây thánh giá, chị lại nói tiếp. Nhưng mà cô Z đâu hở ông? Sao ông không đặt nó vào giường cho tôi, để thức dậy tôi thấy nó ngay? Ông lơ đãng trả lời một câu gì đó, về sau cũng không nhớ ra là mình đã nói gì. May sao ông thầy thuốc được tin báo cũng đã vừa tới. Ông này đỡ lời hộ ông thị trưởng. Chị cứ nằm yên. Con cho bé kia rồi. Mắt Phăng Tin sáng ngời, vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên. Chị chắp hai tay lại với cái dáng điệu của một người cầu khẩn thiết tha và dịu dàng nhất. Ồ, ẵm cháu đến đây cho tôi. Cảm động thay cái ảo tưởng của lòng mẹ. Chị vẫn cho là cô Z còn bé nhỏ phải ẵm đến. Ông thầy thuốc lại bảo. Chưa được, hãy khoan đã. Chị còn hơi sốt đấy. Trông thấy cháu chị lại xúc động và ốm thêm. Chờ khỏi bệnh đã. Chị cáu kỉnh cắt lời, tôi khỏi rồi cơ mà, tôi bảo là tôi khỏi rồi. Còn khỉ cái nhà ông này, ơ kìa, tôi muốn gặp ngay con tôi. Đấy, có phải thế không, chị lại nóng nảy lên rồi. Chị mà chưa giữ được bình tĩnh thì tôi nhất định chưa cho gặp con vội. Không phải chỉ cốt trông thấy mặt con mà còn phải sống để nuôi con nữa chứ. Bao giờ chị biết điều hơn, tôi sẽ tự tay dẫn nó vào với chị. Người mẹ đáng thương ấy cúi đầu phục tùng. Thưa y sĩ, xin ông tha lỗi cho tôi. Tôi thành thực mong ông thứ lỗi cho tôi. Trước kia có bao giờ tôi dám nói như thế đâu. Đắng cay nhiều quá rồi, nên có đôi khi tôi nói càn mà không biết mình đã nói gì. Tôi hiểu rồi, ông sợ tôi xúc động quá chứ gì. Tôi đợi đến bao giờ cũng được, nhưng tôi xin thề với ông là có được gặp mặt con tôi thì tôi không làm sao đâu. Tôi đã trông thấy cháu rồi. Từ chiều hôm qua tới giờ, tôi không rời mắt nhìn theo nó. Ông ạ, giá có mang cháu đến cho tôi bây giờ, tôi cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi chuyện cháu thôi, có gì đâu. Đã cất công đến tận mông phê mê đón cháu về cho tôi, thì lẽ tất nhiên là tôi muốn được gặp nó ngay chứ sao. Tôi không nổi nóng đâu, tôi biết là tôi sắp được sung sướng. Cả đêm tôi mơ thấy những bóng trắng và những người mỉm cười với tôi. Khi nào y sĩ muốn dẫn con cô Z đến cho tôi gặp cũng được. Tôi không còn sốt nữa, tôi khỏi rồi cơ mà. Tôi cảm thấy trong mình chẳng còn bệnh tật gì nữa. Nhưng tôi vẫn cứ phải làm như tôi còn ốm và phải nằm yên để chiều lòng các bà sư ở đây. Bao giờ các bà ấy thấy tôi thật yên tĩnh, các bà chắc sẽ bảo, cho đứa bé vào với mẹ nó được rồi. Ông Madeleine ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường. Phăng Tin quay mặt về phía ông. Rõ ràng là chị cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh và ngoan ngoãn như chị nói. Để cho mọi người thấy rằng chị đã bình tĩnh rồi, thì không còn làm khó dễ nữa mà cho chị được gặp mặt con. Trong lúc ốm yếu, người ta thường sinh ra trẻ con như thế đấy. Chị muốn cố gắng nằm yên, nhưng không khỏi hỏi ông Madeleine hàng trăm câu hỏi. Thế nào ông thị trưởng, đi đường có được bình yên không? Thực là nhân đức quá. Cái việc ông đi đón cháu về cho tôi, ông thị trưởng ạ. Xin ông cho tôi biết qua cháu nó thế nào. Cháu đi đường có mệt lắm không? Tội nghiệp, chắc cháu chả nhận ra tôi được đâu. Đã bao lâu rồi còn gì? Khốn nạn, chắc cháu quên rồi, trẻ con cháu quên lắm. Như loài chim ấy, nay thấy thế này, mai thấy thế khác, chẳng lưu tâm đến một cái gì. Quần áo cháu có đủ mặc không? Cánh Thénardier có tắm rửa cho cháu sạch sẽ không? Chả biết họ cho cháu ăn uống ra sao? Chao ôi, trong cảnh bần hàn, mỗi khi nghĩ đến những điều ấy, thì lòng tôi lại đau như xé ông ạ. Giờ thì hết rồi, tôi sung sướng quá. Trời ơi! Tôi muốn thấy con tôi quá. Ông thị trưởng ơi, ông thấy cháu nó có xinh không? Nó trông xinh lắm có phải không ông? Đi đường ngồi xe chắc là lạnh lắm. Có thể cho tôi gặp nó một lát thôi. Rồi ẵm nó ra ngay mà. Ông là chủ nhân ở đây. Ông cho phép nhé. Ông cầm lấy tay Phăng Tin. Cô Z xinh lắm. Cô Z khỏe mạnh. Rồi chị sẽ được thấy nó. Hãy cứ bình tĩnh. Chị nó nhiều quá. Lại thò cả tay ra ngoài giường. Rồi lại ho đấy. Thực vậy. Chị vừa nói vừa ho rũ rượi. Chị nằm yên sợ nằn nỉ mãi thêm hỏng việc. Chị đang muốn mọi người tin ở chị. Và chị bắt sang những chuyện bâng quơ. Làng Montfermeil cũng xinh đấy chứ. Mùa hè đến đấy chơi được. Vợ chồng nhà tên đang đi làm ăn có khá không nhỉ? Sự ấy khách qua lại cũng chẳng nhiều gì. Quán cơm nhà ấy cũng là loại tồi thôi. Ông Madeleine vẫn nắm lấy bàn tay chị và nhìn chị lo lắng. Ông đến thăm chị để nói những điều mà bây giờ đây ông lại băn khoăn không nỡ nói ra. Ông thầy thuốc thăm bệnh xong đã về. Chỉ còn lại bà sơ Simbrit ở lại trong phòng với hai người thôi. Giữa cảnh tĩnh mịch ấy, bỗng Phăng Tin reo lên. Tôi nghe thấy tiếng nó rồi. Trời ơi, tôi nghe thấy tiếng nó rồi. Chị giơ tay ra hiệu để mọi người yên lặng, cố nín thở và lắng nghe, có vẻ khoái chí lắm. Bấy giờ, có một đứa trẻ đang chơi ở ngoài sân, con của bà gác cổng hay của một người thợ nào đó. Cũng là một sự tình cờ như vẫn thường hay xảy ra, do một bàn tay huyền bí cố tình xếp đặt trong những trường hợp bi thảm như vậy. Đứa bé, một em gái đi đi lại lại chạy nhảy cho ấm, vừa cười vừa hát véo von. Chao ôi, còn có chuyện gì mà trò chơi trẻ con không xen vào? Chính Phăng Tin đã nghe thấy con bé ấy đang hát. Trời ơi, con cô Z nhà tôi nhận ra được tiếng nó mà. Đứa bé chợt đến gần rồi lại chợt đi ra xa, tiếng nó nhỏ dần. Phăng Tin cố nghe một lúc nữa, rồi mặt xa sầm xuống, và ông Madeleine thấy chị lẩm bẩm. Cái ông thầy thuốc này tai ác làm sao, không cho ta được nhìn thấy con ta. Mặt mũi ông ấy gì mà đáng ghét thế? Nhưng rồi, những ý nghĩ vui vẻ trở lại, chị ngả đầu xuống gối lẩm bẩm một mình. Giờ thì mẹ con ta sắp được sung sướng rồi. Ta sẽ có một cái vườn nhỏ trước hết. Ông Madeleine đã hứa như thế mà. Con ta chơi đùa ở ngoài vườn, chắc nó thuộc mặt chữ rồi. Ta sẽ bắt nó đánh vần. Nó tha hồ mà đuổi bắt bướm trong cỏ. Ta ngồi nhìn nó chạy chơi, rồi nó sẽ chịu lễ lần đầu. Ừ nhỉ, bao giờ thì nó chịu lễ lần đầu? Chị giơ ngón tay ra đếm. 1, 2, 3, 4. Nó lên 7, còn 5 năm nữa. Nó sẽ trùm khăn trắng, đi tất có xua, trông ra vẻ tiểu thư rồi. Bà sơ ơi, tôi rõ thật là lẩn thẩn. Bây giờ mà tôi đã nghĩ đến chuyện con gái tôi chịu lễ lần đầu rồi đấy. Và chị bật cười. Ông Madeleine đã buông tay chị ra. Ông lặng lặng nghe chị nói như nghe tiếng gió thoảng, mắt nhìn xuống đất, tâm trí đang theo đuổi những ý nghĩ vô cùng tận. Bỗng chị ngừng bặt, làm ông chợt ngẩng lên. Trông mặt chị có vẻ sợ hãi ghê gớm. Chị không nói nữa, không thở nữa, chống tay ngồi nghềnh dậy. Cái vai gầy guộc chật ra ngoài áo. Nét mặt lúc nãy còn hớn hở, giờ thì tái mét. Hai con mắt tháo láo, khủng khiếp, nhìn thẳng về phía trước, phía cuối phòng, như có cái gì ghê rợn lắm. Ông vội nói, trời, sao thế hả Phăng Tin? Chị không trả lời, mắt vẫn chân chân nhìn ra đằng trước, một tay nắm lấy tay ông, một tay ra hiệu cho ông nhìn lại phía sau. Ông quay lại và trông thấy ra ve. VTC Now. Quyển 8, chương 3, ra vẻ đắc ý. Đầu đuôi câu chuyện thế này. Ông Madeleine vừa bước ra khỏi phòng xử án tòa đại hình, thì đồng hồ đánh 12 giờ rưỡi. Ông về đến nhà trọ và kịp đáp chuyến xe thư ông đã giữ chỗ trước. Ông tới nhà lúc gần 6 giờ sáng. Việc trước tiên là đem gửi ngay phong thư cho nhà ngân hàng Latfit, rồi ông đến nhà thương để thăm Phăng Tin. Lúc ông vừa ra khỏi phòng xử án đại hình, thì ông công tố cũng vừa qua cái phút kinh ngạc ban đầu. Ông lại lên tiếng phàn nàn cho cái cử chỉ điên cuồng của ông thị trưởng đáng kính của thành phố Montreux-Schwimmer, mà ông tuyên bố là nhận định của ông vẫn không có gì thay đổi. Cái việc xảy ra mới rồi sẽ xét sau. Bây giờ thì xin hãy kết tội tên song Mathieu này đã, và chính thật nó là Giang Văn Giang. Sự cố chấp của ông công tố rõ ràng là trái hẳn với ý kiến của công chúng và của các quan tòa cùng các ông hội thẩm. Luật sư không phải khó nhọc gì mà cũng bác bỏ được lời cáo trạng ấy. Luật sư chỉ dựa vào lời phát giác của ông Madeleine, tức là tên Giang Văn Giang, để chứng tỏ rằng việc này đã thành đảo ngược hết cả rồi. Đứng trước tòa bây giờ chỉ là một người vô tội. Luật sư cũng rút ra từ sự việc này một vài kết luận hùng hồn nhưng sáo cũ về những lầm lẫn của tòa án. Viên chánh án, trong lời tóm tắt thẩm kết, cũng đồng ý với luật sư và chỉ trong vài phút, tòa tuyên án tha bổng cho Sam Mathieu. Nhưng viên công tố cần phải có một tên Giang Văn Giang, nên không còn Sam Mathieu, thì ông cho bắt Madeleine. Ngay sau khi tha tên Sam Mathieu, ông công tố và ông chánh án hội ý với nhau về sự cần thiết phải cho đi bắt ngay ông thị trưởng thành phố Montreux-Schwimmer. Câu này là do tự tay ông viết trên bản nháp báo cáo gửi lên trên. Ông chánh án, sau phút xúc động ban đầu, cũng không có ý kiến gì trở ngại. Dù sao, pháp luật cũng phải theo con đường của nó. Với lại nói cho đúng, ông chánh án dù là người tốt bụng và khá thông minh đấy, nhưng ông còn là một nhà bảo hoàng khá vững vàng và khá hăng. Cho nên, ông thấy khó chịu khi chính ông thị trưởng Montreux-Schwimmer nhắc đến cuộc đổ bộ ở Cannes lại nói là hoàng đế, chứ không gọi là Bonaparte. Thế là cháp truy nã được gửi đi ngay. Ông công tố sai riêng một người phóng ngựa một mạch đi từ Montreux giao cho viên thanh tra Javert. Trên kia đã nói, Javert khai xong ở tòa thì về ngay Montreux. Y vừa thức dậy thì người ta đem cháp truy nã và áp giải cũng vừa tới. Người này vốn là một tên cảnh sát lành nghề, chỉ cần vài câu là đủ cho Javert biết rõ việc vừa xảy ra ở Arras. Tờ cháp truy nã có chữ ký của ông công tố, viết như sau. Thanh tra Javert phải bắt cho được tên Madeleine thị trưởng Montreux. Tên ấy tại phiên tòa hôm nay đã được nhận ra chính là tên tù khổ sai Giang Văn Giang đi đầy được tha về. Ai không quen biết Javert mà gặp hắn đang đi vào hành lang nhà thương lúc bấy giờ thì không thể đoán ra được đã xảy ra việc gì, vì trông hắn vẫn ung dung như ngày thường. Hắn lạnh lùng, bình tĩnh, nghiêm trang, mái tóc hoa râm trải thật mượt tận hai thái dương. Hắn cứ theo thói quen thong thả bước lên thang gác. Nhưng ai đã biết rõ tâm tính hắn và nhận xét kỹ hắn lúc ấy, hẳn phải giật mình. Cái đai cổ áo bằng da đáng lẽ đóng ở đằng sau gáy lại trẹo về phía bên tai trái. Điều đó chứng tỏ hắn đang bối rối phi thường. Javert có một cá tính đặc biệt, không bao giờ có sự thất thố trong nhiệm vụ, cũng như không bao giờ có để nếp nhăn trên bộ y phục cảnh sát. Rất nguyên tắc đối với bọn độc ác, nhưng cũng rất tử tế đối với bộ quần áo. Thế mà hôm ấy, hắn đóng cúc cổ áo cầu thả như vậy, thì thế nào trong bụng hắn cũng phải có điều gì xúc động ghê gớm lắm, có thể gọi được là một cơn động đất ngầm vậy. Hắn đi một mình, đi qua bót canh gần đấy, hắn lấy theo một viên cai và bốn tên lính, nhưng để cả bọn chúng ở lại dưới sân, hắn hỏi bà gác cổng buồng nằm của Phan Tin. Bà này không nghi ngờ gì cả, vì vẫn thường quen thấy có lính tráng đến hỏi ông thị trưởng. Đến phòng Phan Tin, ra ve vặn chìa khóa, đẩy cửa nhẹ nhàng như một người hộ lý hay một tên chó săn rồi bước vào. Nói cho đúng thì hắn không bước vào. Hắn đứng sững ở giữa cái cửa hé mở, đầu đội mũ, tay trái thu vào trong chiếc áo ngoài đóng khuy đến tận cằm. Chỗ khuỷu tay nòm rõ cái chuôi bằng chì của cây gậy to tướng thu ở sau áo. Hắn đứng yên như vậy một lúc mà không ai biết. Bỗng Phan Tin nhìn lên trông thấy và ra hiệu cho ông Madeleine quay đầu lại. Vừa lúc cái nhìn của ông Madeleine bắt gặp cái nhìn của Javert, thì hắn không nhúc nhích, không cử động, không bước tới, mà trông hắn vô cùng dữ tợn. Không một tình cảm nào của con người lại có thể trở nên ghê gớm như sự vui mừng. Đó là cái mặt của tên quỷ sứ vừa mới túm lại được kẻ bị nó ám. Chắc chắn phen này bắt được đúng Giang Văn Giang. Điều đó làm hiện rõ lên trên nét mặt hắn tất cả những ý nghĩ hắn ấp ủ trong lòng. Khuấy nước, bùn vẩn lên trên là thế. Hắn đã làm nhục, đã để gần mất dấu, và trong chốc lát lại đi nhận nhầm phải tên Sam Mathieu. Bây giờ thì cái bẽ bàng ấy đã xóa nhòa trước sự kiêu hãnh, cho mình đã đoán đúng và đã có từ lâu một linh cảm không sai. Cái vẻ đắc ý của Gia Ve lộ liễu trong dáng điệu nghênh ngang của hắn. Trên cái trán hẹp của hắn loáng lên hình thù kỳ dị của sự chiến thắng. Cái bộ mặt mãn nguyện ấy phơi bày tất cả cái gì là ghê tởm nhất. Lúc này Gia Ve sung sướng như được lên tiên. Hắn không hiểu được thật rõ ràng, nhưng nhờ trực giác cũng cảm thấy mơ hồ vai trò cần thiết của mình và sự thắng lợi mình vừa thu được. Hắn, Gia Ve, hắn là hiện thân của công lý, của ánh sáng, của chân lý. Những cái này có nhiệm vụ thiêng liêng tiêu diệt các thứ tội lỗi. Đằng sau hắn, chung quanh hắn là uy quyền, là lẽ phải. Sự việc đã phán xét là trách nhiệm của pháp luật, là yêu cầu trừng phạt của xã hội. Nhưng vì sao như ở một cõi nào hết sức sâu thẳm? Hắn là kẻ bảo vệ trật tự. Hắn là người đem sấm sét của pháp luật trả thù cho xã hội, giúp sức đắc lực cho tuyệt đối. Người hắn như có ánh hào quang bao chung quanh. Trong chiến thắng của hắn, hình như còn chút ít thách thức và chiến đấu. Hắn đứng đó, kiêu hãnh, rạng rỡ, phơi bày lên trên nền trời xanh cái vẻ ác thú phi thường của một thiên thần hung ác. Công việc hắn làm có thêm một cái bóng đáng sợ. Nó làm hiện rõ cái gươm rực lửa của xã hội trên nắm tay khép chặt của hắn. Vừa sung sướng, vừa giận dữ, hắn giày dưới gót chân mình tội ác, tật xấu, sự nổi loạn, sự trụy lạc, tất cả xấu xa của địa ngục. Hắn tiêu diệt, hắn mỉm cười, hắn hớn hở, hắn là một thánh Michel quái đản, nhưng rõ ràng là cao cả. Gia Ven đáng kinh hãi thật, nhưng không có gì bẩn tiện. Tính ngay thẳng, chân thật, lòng trong trắng, tin tưởng, tinh thần trách nhiệm là những cái hễ lầm đường có thể xấu xa thật, nhưng dù xấu xa cũng vẫn là cao cả. Sự cao cả đó là đặc tính của lương tâm, nên dù rơi vào sai lầm ghê rợn cũng vẫn còn. Đó là những đức tốt đẹp, chỉ có một vết xấu là lầm đường. Trong nỗi vui chính đáng nhưng nhẫn tâm của một tên cuồng tín đang nhúng tay vào một việc tàn bạo, vẫn giữ được vẻ rạng rỡ, đáng kính, mặc dù có thể thê thảm. Chắc hẳn Gia Ve không ngờ, trong niềm hạnh phúc dễ sợ của hắn, quả thật, hắn chỉ là một thằng đáng thương như mọi thằng ngu dốt đương đắc thắng mà thôi. Không gì xót xa và dễ sợ bằng bộ mặt, trên đó bày rõ điều mà người ta có thể gọi là tất cả cái xấu xa của cái tốt. VTC Now.